PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, cấm chế. Rắc rắc, lại vừa là nhất thanh thúy hưởng. Canh Long nghe tiếng nhìn. Khi hắn rõ ràng thấy hỏa vân kiếm trên thân kiếm. Một vết nứt có thể thấy rõ ràng sau. Kia Canh Long nhưng là nóng nảy. Nếu là bởi vì này. Chính mình hỏa vân kiếm lúc đó hủy diệt. Đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Long hồn, tiểu tử ngươi liền chớ núp. Vội vàng tới xem một chút. Cái này hỏa vân kiếm là chuyện gì xảy ra? Long hồn nghe tiếng nhảy đi qua. Nhìn hỏa vân kiếm phía trên vết rách là càng ngày càng lớn. Long hồn le lưỡi một cái. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo. Cái kia, thật là ngượng ngùng. Người để cho ta phân biệt cái bảo bối cái gì tạm được. Vũ khí này phương diện sự tình. Ta còn thực sự là không rõ lắm. Nhìn một cái long hồn là không giúp được gì. Canh Long cũng là không đếm xỉa đến. Cơ giáp nguyên tố lần nữa triệu hoán đi ra. Nhắm ngay hỏa vân kiếm phía trên vết rách liền xông tới giết. Suy nghĩ nhìn một chút có thể hay không đem kia vết rách cho bổ đứng lên. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Canh Long bị đạn xạ mở. Có lẽ là bởi vì vừa mới đánh vào. Hỏa vân kiếm phía trên vết rách gia tăng càng nhiều. Mắt nhìn thấy tiếp tục tiếp. Hỏa vân kiếm nhất định là muốn vỡ vụn ra. Canh Long thật đúng là không có cách nào. Chỉ đành phải ngồi ở chỗ đó. Tịnh yên tĩnh chờ hỏa vân kiếm chính mình biến hóa xong. Đùng. Ngay khi hỏa vân kiếm toàn bộ tầng diện đều là vết rách sau khi. Nhất thanh muộn hưởng. Hỏa vân kiếm trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành vô số mảnh vụn. Rơi xuống đất. Bà mẹ nó. Này thật là muốn mạng của lão tử. Bây giờ có thể tiêu chuẩn là tiền mất tật mang. Lông cũng không có được. Hỏa vân kiếm cũng là cách thí. Canh Long tê liệt ngồi dưới đất. Nhìn những mảnh vụn kia ngọn lửa dần dần biến mất. Hắn chính là hoàn toàn không nói gì. Chẳng qua là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Bây giờ hắn nói cái gì đều là không có dùng. Chỉ đành phải cố nén đau lòng. Từ tùy thân trong túi áo xuất ra nội đan. Dùng để khôi phục thân thể của mình chạy mất cơ giáp nguyên tố. Trong mây kiếm, trong lửa tinh, lưu hỏa chiếu đại địa, tinh vân khắp thiên hạ. Một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Thanh âm kia đặc biệt trầm thấp, còn như trong mộng ngôn ngữ. Nghe vào, để cho người ta buồn ngủ. Canh Long không biết đây là chuyện gì. Hắn đứng dậy, cơ giáp nguyên tố hộ thể. Đề phòng mình sẽ phải chịu đột nhiên công kích. Canh Long, ngươi mau nhìn, những mảnh vụn kia có chút không đối đầu. Nghe được Long hồn gào thét, Canh Long cúi đầu hướng trên mặt đất mảnh vụn nhìn. Vừa mới bởi vì tâm tình thất lạc, không có chú ý. Bây giờ nhìn lại, trên đất những thứ kia ở đâu là cái gì bể ra. Tất cả đều là hỏa vân kiếm hình dáng. Chẳng qua là nhỏ đi rất nhiều thôi. Hỏa vân đi, lưu tinh lên, kiếm làm lưu vân tung hoành thiên hạ. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Những thứ kia tán lạc tiểu kiếm tất cả đều dâng lên trên không trung. Quanh quẩn bay vọt, tối sau ngưng tụ chung một chỗ. Lần nữa tạo thành trường kiếm bộ dáng. Bất quá lần này trường kiếm cũng không tại sáng. Mà là trên thân kiếm rậm rạp chằng chịt. Tất cả đều là tinh điểm. Những tinh đó điểm cũng không có ánh sáng nguyên chiếu sáng. Tự đi thoáng hiện quang thải kỳ dị. Hơn nữa theo thân kiếm di động, những tinh đó điểm cuối cùng tự đi hội tụ, đến cuối cùng trang nghiêm tạo thành một mảnh tinh vân. Canh Long nhìn trường kiếm treo ngừng trên không trung, hắn biết đây là hết thảy biến hóa kết thúc, đã sớm chờ đợi không kịp Canh Long trực tiếp nhảy lên trên không trung, đem trường kiếm kia cho nắm trong tay. Một cổ dâng trào lực lượng hiện lên, Canh Long có thể cảm giác trường kiếm trung ẩn chứa năng lượng thật lớn. Hắn dùng lực vung lên, một đạo tinh vân xuất hiện, công kích ở trên vách tường, chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, vách tường kia thượng cấm chế cuối cùng trực tiếp bị phá ra. Vách tường cũng là bị đánh ra một cái lỗ thủng to tới. Mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Lần này tuy nói không có ngọn lửa, nhưng là này tinh vân đúng là so với ngọn lửa mạnh hơn gấp trăm lần. Người tốt. Sau này ngươi tự kêu là tinh vân kiếm đi. Trường kiếm giống như là thật thích danh tự này. Nó phát ra một trận tiếng kêu to, rời tay trên không trung lật múa mấy cái, liền lần nữa trở lại canh long trong tay. Vương thượng, ngài không có bị thương chớ? Ở bên ngoài nghe được vang động, lính gác vọt vào, nhìn canh long hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Bọn họ xem như yên tâm lại. Bất quá khi phát hiện chung quanh cấm chế bị hủy diệt sau, những thủ vệ kia như lâm đại địch một dạng, lập tức liền che chở canh long. Phải đem canh long cho mang đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta không có chuyện gì a. Vội vàng dừng lại. Bảo khố này ta còn không có hoàn toàn thăm dò xong trong. Canh long không nghĩ ra tại sao lính gác sẽ sốt sắng như vậy. Nhìn cách đó không xa một cái cặp bởi vì lực trùng kích mà mở ra. Một cái sọ đầu rớt ra. Hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí tốt như vậy đồ vật. Kêu những thủ vệ kia dừng lại. Muốn đi đem đầu lâu kia cho nhặt lên. Vương thượng, tuyệt đối không thể. Cấm chế này thứ nhất là phòng ngừa người ngoài ăn trộm. Chủ yếu nhất vẫn là chế trụ bên dưới cung điện lão quái vật. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bằng không, đến khi người lão quái kia vật xuất thế, chúng ta ai cũng không đi được. Huyễn ảnh thủ vệ vì ổn định canh long, chỉ đành phải nói thật. Canh long không nghĩ tới vẫn còn có vừa nói như thế. Nếu những thủ vệ kia cũng như vậy kiêng kỵ ra hòa, thực lực nhất định là sẽ không thấp. Vì còn sống, canh long tự nhiên không nói thêm nữa. Đi theo lính gác đồng thời nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Dọc theo đường đi, nhìn đến lão đại bọn họ, canh long lập tức liền phất tay một cái, kêu bọn họ cùng rời đi. Ha ha ha, cấm chế rốt cuộc mở ra. Thú vương, người áp chế ta sổ tái. Không nghĩ tới ta hiện tại là có thể hiện thế đi. U a, thật đúng là song hỷ lâm môn. Không nghĩ tới đây vẫn còn có ngươi truyền nhân. Nếu như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, phá hủy ngươi truyền thừa. Một đạo cuồng ngạo âm thanh âm vang lên. Canh long nhìn trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn, phủ đầy nếp nhăn mặt. Nhất là ngay khi canh long nghe được tên kia bảo là muốn diệt thú vương truyền thừa sau, muốn lên trên người mình có thể là có thú vương dấu ấn, còn có kia kêu thú lệnh bài. Canh long nơi nào còn dám nói nhiều, thúc giục bọn thủ vệ nhanh hơn chút nữa. Hắn có thể không có lòng tin có thể chiến thắng người lão quái này vật. Thằng nhóc con, chạy đi đâu? Canh long chỉ nghe gầm lên giận dữ. Tiếp lấy liền thấy một tấm bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hướng cạnh mình vô tới. Hắn thế nào cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Xoay tay chính là một kiếm. Một đạo tinh vân xuất hiện, hướng kia bàn tay khổng lồ đánh tới. Ha ha, không nghĩ tới bực này thần khí cuối cùng bị ngươi cho đến. Chỉ tiếc a, nếu như thú vương điều khiển thanh kiếm này, ta còn sẽ sợ hắn ba phần. Đổi lại là ngươi, ngượng ngùng, ngươi chờ chết đi. Bàn tay khổng lồ căn bản cũng không lý tới tinh vân, tiếp tục hướng canh long bắt đi. Mắt nhìn thấy lập tức phải chạm được canh long, những thủ vệ kia từng cái nhảy lên trên không trung, vũ khí trong tay hướng bàn tay khổng lồ công kích đi qua. Bọn ngươi một đám chó giữ nhà, còn dám công kích ta. Nhìn ta dạy cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Lão giả bị công kích, hắn lạnh rên một tiếng, dùng sức một nắm chặt, trực tiếp liền đem những thủ vệ kia bắt lại. Chỉ nghe rát băng nhất thanh thúy hưởng, những thủ vệ kia từng cái tiếng kêu thảm vang lên, trực tiếp liền tan thành mây khói. Canh long nhìn bàn tay khổng lồ tại giải quyết lính gác sau khi tiếp tục hướng công kích mình tới, hắn nơi nào còn có thủ đoạn khác, chỉ đành phải kiên trì đến cùng, ra tốc chạy băng băng. Suy nghĩ vận khí tốt, có thể tránh thoát bàn tay khổng lồ công kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.